Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4028, Đệ Tứ. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cầm lật qua lật lại, có một viên hư vô vòng tay hiển hiện, chính là thuộc về trang phả mắn đồ vật, tự nhiên không có khả năng giao cho những cái kia yêu hoàng cảnh cùng tổ thân cảnh cường giả bảo quản. Cho nên tại đánh giết hắn trước tiên, Tô Hàn liền đem nó lấy vào tay bên trong những vật khác. Tô Hàn trướng mắt, hắn nhất trông mà thèm. Là trang phàm hơn 200 vạn huyết thú chi tâm. Trang phàm đã chết, Tô Hàn dễ dàng xóa sạch hắn lưu ở phía trên thần niệm, sau đó thăm dò vào trong đó. Hoàn toàn chính xác chứa hàng loạt vật phẩm, tỷ như đủ loại hình công kích cùng loại hình phòng ngự trang bị, lại so như thần huyết tinh tạp, cùng với một chút tán loạn thần huyết thạch, còn có một viên tổ thần chi nộ các loại. Có thể đứng hàng yêu ma săn giết bảng thứ 90 năm, như trước đó những cái kia yêu ma cường giả nói. Kim Diệu Thành cũng đích thật là ở trên người hắn nện xuống rất nhiều tài nguyên, như tổ thần chi nộ loại giá này giá trị mấy chục tỷ thần huyết thạch vật phẩm, đều bỏ được cho hắn một viên. Đáng tiếc là, hắn cũng không có dùng lên, đến mức vật phẩm khác, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, là Kim Diệu Thành cường giả ban cho, trên đó chắc chắn đều mang những cường giả này ý niệm, không phải trang phàm bản thân, căn bản là không dùng đến, Tô Hàn cầm lấy cũng là vô dụng. Hắn chú ý nhất, vẫn là trong đó cái kia đủ loại huyết thú chi tâm. Lớn nhỏ không đều, màu sắc không đồng đều, đẳng cấp cũng là không đồng đều. Trên màn ảnh bài danh, thống nhất dựa theo nhất giai huyết thú chi tâm tới tính toán. Nói cách khác, như Tô Hàn dạng này, dù cho đạt được một viên tứ giai huyết thú chi tâm, màn ảnh cũng sẽ trực tiếp dựa theo một vạn miếng nhất giai huyết thú chi tâm tới tính toán. Trang phàm có hơn 200 vạn huyết thú chi tâm. Cũng không phải nói, toàn bộ đều là nhất giai, trong đó thậm chí còn có một viên ngũ giai huyết thú chi tâm, chỉ bất quá bị đổi thành nhất giai mà thôi. Thần niệm tại đây chút huyết thú chi tâm phía trên quét qua, Tô Hàn tầm mắt bùng lên. Màn ảnh ghi chép quả nhiên không sai, hắn trang phàm huyết thú chi tâm, có tới hơn 230 vạn. Số lẻ có thể bỏ qua không tính, chỉ tính số nguyên. Tô Hàn trên người có 70 vạn. Cùng này chút cộng lại, vừa vặn 300 vạn. Lại một lần nữa mở ra màn ảnh, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh càng thêm kịch liệt. Nhưng gặp hắn thứ tự đã tăng vọt, theo 350 tên, trực tiếp đè lên chuẩn mè, tầm thiên liệt chờ yêu ma thiên kiêu, chiếm giữ đệ tứ. Chỉ ở bàn cổ tinh tử, hàm bi, cùng với trung lân phía dưới. Ít nhất trước mắt mà nói, này huyết thú chi tâm thu hoạch được, thật chính là xem vận khí a. Tô Hàn trong lòng có chút hưng phấn. Trang phàm không chết trước đó, tại yêu ma săn giết bảng bên trên thứ hạng là thứ 90 năm, nhưng hắn tại trên màn ảnh bài danh, lại là bằng vào hơn 230 vạn huyết thú chi tâm, đạt đến hạng tư, so tầm thiên liệt bọn người cao hơn. Đây không phải vận khí, lại là cái gì? Đáng tiếc, cũng không biết nên nói trang phàm vận khí tốt hay là không tốt. Hắn hết thảy huyết thú chi tâm, hết thảy nỗ lực. Đều cho Tô Hàn làm áo cưới. Như vậy, coi như là không tìm kiếm huyết thú khác, chỉ cần cướp đoạt máu của người khác thú chi tâm là có thể a. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Thoáng qua, hắn lại là khẽ lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra trong óc. Nếu không phải trang phàm chủ quan, từ đó làm cho những cái kia yêu hoàng cảnh cùng cổ yêu chưa kịp phản ứng, Tô Hàn muốn giết hắn, sao mà chi nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải định thần thuật ngay đầu tiên đem trang phàm nhốt lại, khiến cho hắn căn bản cũng không có thi triển thủ đoạn cơ hội, thậm chí liền la to cơ hội đều không có, Tô Hàn lại làm sao có thể giết hắn. Trang phàm không phải là đối thủ, có thể những cái kia yêu ma cường giả, lại sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn a. Tổng hợp tới nói, lần này đánh giết trang phàm, cũng xem như vận khí cùng thực lực cùng tồn tại, loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bảo hộ trang phàm những cường giả kia, mặc dù đều đã bị đuổi ra ngoài, nhưng theo bài danh bên trên liền có thể nhìn ra, ta là cầm hắn huyết thú chi tâm, mới tấn thăng đệ tứ. Trên thực tế, đúng là như thế, làm hai tộc thiên kiêu lại một lần nữa nhìn về phía cái kia màn ảnh thời điểm, tất cả đều khẽ giật mình. Huyết Phong, hắn, bài danh thứ tư, trước đó mới chỉ là 350 tên mà thôi, như thế nào tấn thăng nhanh như vậy? Trước kia bài danh đệ tứ chính là ai nhỉ? Nếu ta không có nhớ lầm, hẳn là trang phàm a, đúng, liền là trang phàm. Huyết Phong tấn thăng, Trang Phàm vốn nên lui một cái tên, rơi xuống thứ năm mới lạ. Có thể này trên màn ảnh, làm sao đều không có tên Trang Phàm rồi. Chẳng lẽ là, hắn đoạt Trang Phàm huyết thú chi tâm, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Đúng, Trang Phàm mặc dù không phải thánh tộc dòng dõi, có thể tu vi của hắn lại là đỉnh phong yêu quân cảnh, huyết mạch tán dưới tóc, đủ để cho hắn đi đến yêu hoàng cảnh chiến lực. Chỉ bằng huyết phong cái kia ngũ huyết yêu quân cảnh, làm sao có thể giành Trang Phàm? Có phải hay không là huyết phong thuê tới những cường giả kia ra tay? Bọn hắn sợ là chán sống mùi mới sẽ làm như vậy. Hoàn toàn chính xác, đấu giá hội kết thúc về sau, huyết phong đã trở thành mục tiêu công kích. Bọn hắn vì thần huyết thạch đi phụ trợ huyết phong thì cũng thôi đi. Nhưng bọn hắn nếu là dám bỏ qua quy củ, tại đây vạn thú hạ ở trong đối thiên kiêu ra tay, cái kia chắc chắn phải thừa nhận thập tam thanh lửa giận, chính là tùy lệnh loại kia thất huyết cổ yêu, cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Đây là vì sao? Hừ, như không có gì bất ngờ xảy ra, này chốt huyết thú chi tâm, hẳn là bị huyết phong cho mua đi. Là, huyết phong cái khác không có, liền là có tiền a, Trang Phàm cái này đồ chết tiệt, thật đúng là bị thần huyết thạch che đôi mắt. Hắn chẳng lẽ không biết, đến cùng là thần huyết thạch trọng yếu, vẫn là huyết thú chi tâm trọng yếu. Sợ là cái kia huyết phong, mở ra một cây hắn căn bản là vô phương cự tuyệt giá cả a. Toàn bộ vạn thú hạ ở trong hai tộc thiên kiêu, đều bởi vì Tô Hàn bỗng nhiên tấn thăng, mà xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Trước lúc này, bọn hắn kỳ thật đều đã không đem Tô Hàn để ở trong lòng. Dù sao, Tô Hàn chẳng qua là ngũ huyết yêu quân cảnh, luận tu vi, có thể xưng thấp nhất. Có thể đi vào vạn thú hạ yêu ma thiên kiêu, thế nào sợ không phải tam tộc dòng dõi, cũng ít nhất đều là đỉnh phong yêu quân cảnh tu vi. Nhưng mà, Tô Hàn đột nhiên tấn thăng, lại là nhường trong lòng bọn họ xuất hiện nghi vấn. Đánh giết Trang Phàm, từ đó cướp đoạt trong tay hắn huyết thú chi tâm, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Lại không nói Trang Phàm bản thân thủ đoạn, liền là bảo vệ hắn những cái kia yêu ma cường giả, cũng tuyệt đối không cho phép Tô Hàn làm như thế. Huống hồ, cả hai cứng rắn, Tô Hàn điểm này tu vi, lại có thể là Trang Phàm đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết mạch bên trên khoảng cách, còn chưa đủ để san bằng cả hai tu vi. Bởi vậy, hai tộc vượt qua 99% thiên kiêu, cơ hồ đều là cho rằng, này huyết phong, là hao tốn cách sủ thần huyết thạch, đem Trang Phàm trong tay huyết thú chi tâm mua qua đi. Xác nhận điểm này về sau, bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Huyết thú chi tâm trọng yếu vô cùng, chỉ sợ cũng chỉ có Trang Phàm loại kia đồ đần độn mới có thể bị thần huyết thạch che đôi mắt, mặt khác thiên kiêu tuyệt đối sẽ không đem huyết thú chi tâm bán đi. Cho nên, căn bản không cần lo lắng huyết phong bài danh sẽ tiếp tục bay lên. Rất nhanh, hắn này hạng tư vị trí, liền sẽ khó giữ được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.